Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2508, chương 2509, biệt dạng cảm ngộ. Hạ Vũ mở trọng đồng chóc lực xuất hiện, rất miễn cưỡng chém hết thiếu niên Vũ gần như 1/3 căn cơ hoặc là huyết mạch lực. Tiên thiên quá mạnh mẽ, Hạ Vũ chém hết một ít. Ngược lại để cho thiếu niên Vũ tự thân xuất hiện một chút thiếu sót. Ngày sau tu luyện đường sẽ tăng nhanh rất nhiều. Cùng đại đạo công thành ngày đó, điểm này thiếu sót hoàn toàn có thể lần nữa đền bù. Hơn nữa thiên địa đại đạo cho tới bây giờ liền không hoàn mỹ. Thiên diễn 49, chui đi một, vừa là thiếu sót, lại là biến số, cũng là sống hay chết, cũng hoặc là kỳ tích. Thiếu niên Vũ thần giác tràn máu, cả người tựa như ung dung rất nhiều, không khỏi linh đài trong sạch, mơ hồ có đột phá dấu hiệu. Hạ Vũ biến dạng hư không, trực tiếp để cho hắn hồi tiên giới đột phá. Thiếu niên Vũ dĩ nhiên rõ ràng, tiên đế cướp quá khủng bố, sẽ phá hủy hệ mặt trời hết thảy, cho nên hồi tiên giới độ kiếp là tốt nhất lựa chọn. Đại bảo trong chỗ U Minh cảm ứng được cái gì, bất quá không hề lo lắng, biết có hắn phụ thân ở đây, thiếu niên Vũ là sẽ không xảy ra chuyện. Đúng là, thiếu niên Vũ độ kiếp. Hạ Vũ hai tay sau lưng, đứng ở ngoài cửa sổ xa xa nhìn, căn bản không có dấu hiệu nhúng tay. Tiên đế cướp, thiếu niên Vũ phải tự mình đột phá, tiên đế cảnh không phải điểm chính. Tiến vào thiên giới sau liền sẽ phát hiện, tiên đế chỉ là một khởi bước, vừa mới bắt đầu, tiên đế cướp cũng không qua được. Tương lai lấy cái gì đánh cuộc chí tôn cướp? Hạ Vũ một thân một mình, đi xuống lầu, nhìn người đến người đi, đều là người mặc chiến giáp, ở dưới lầu thét uống rượu chúc mừng, rất nhiều đều là đi săn trở về. Hạ Vũ thật lâu không lãnh hội qua như vậy sinh hoạt. Mà nay trở thành tiên đạo chí tôn sau này, ngược lại như trời giới những cái kia sinh linh như nhau. Phàm trần thế tục, không dính nhiễm nửa điểm, mà nay tiếp xúc nữa phàm trần lửa khói chi khí, ngược lại có loại đặc thù cảm giác, đạo không chỗ nào không có mặt, coi như cao hơn nữa cảnh giới. Bên người có ít thứ chính là nói, có thể lĩnh ngộ liền sẽ đột phá. Hạ Vũ xuất hiện ở bên trong đại sảnh, dẫn được không ít người rối rít xem ra. Hiển nhiên cảm thấy Hạ Vũ lạ mắt rất. Một vị cô gái thỏ bưng cái đĩa tới đây. Ôn nhu nói, tiểu ca, một ly sao? Được. Hạ Vũ cho tới bây giờ không ngừng rượu. Thân là Xích Diễm Hùng chủ. Một đời thiên kiêu làm sao có thể không uống rượu. Một ly rượu mạnh, bị Hạ Vũ uống cạn. Dẫn được bên cạnh một vị dâu quay nón người đàn ông hô. Tửu lượng giỏi, đây chính là nơi này rượu mạnh nhất. Ta cũng không gánh nổi ba ly. Tạm được, ta nơi này cũng có chút rượu. Hạ Vũ lật tay ngay cầm ra một vò rượu lâu năm. Dẫn được không ít người con người mau chóng xúc. Còn có người ánh mắt thoáng qua lạnh lùng sát khí. Loại chuyện này không một chứng minh. Hạ Vũ trên người có trang bị chữ vật. Đây chính là bảo bối. Giá cả trị giá 1000 vàng. Hạ Vũ đối với thứ ánh mắt này coi mà không gặp. Căn bản không quan tâm. Coi như Hạ Vũ nằm trên đất để cho bọn họ công kích. Có thể gây tổn thương cho Hạ Vũ một sợi tóc coi là bọn họ lợi hại. Hạ Vũ đến hôm nay như vậy bước. Một giọt máu liền có thể phá hủy một mảnh tinh hệ. Tay cầm cỏ cây chém tinh thần hoàn toàn là trong nháy mắt sự việc. Một vò rượu lâu năm lấy ra. Dâu quay nón người đàn ông may mắn uống một chút. Sắc mặt đỏ lên. Cả người ngay tức thì ngã. Thiên giới rượu. Cũng không phải là người bình thường có thể uống. Hạ Vũ rửng rưng một tiếng. Độc uống độc cười. Bất quá cửa đi tới một vị giáp đỏ thanh niên. Ngay tức thì tất cả người toàn bộ đứng dậy, ánh mắt lộ ra một chút kính sợ, bởi vì giáp đỏ thanh niên trước ngực, một cái màu bạc ký hiệu, chính là hình rồng, độc long ngửa mặt lên trời, bụng sinh một móng, không nghi ngờ chút nào chính là cấp C chiến tướng. Nếu như bụng sinh hai cái móng vuốt chính là cấp B chiến tướng. Nếu như ba cái móng vuốt chính là cấp A chiến tướng. Vì thế, chiến tướng cái loại này sinh linh đã là trúc cơ kỳ đại tu sĩ, ngự kiếm phi hành tồn tại, xuất hiện ở trong quán rượu tự nhiên dẫn được toàn trường nhìn chăm chú. Hạ Vũ nhìn về phía hắn, một cái cấp C chiến tướng, không biết làm sao nhún vai một cái, giáp đỏ thanh niên ôn hòa cười nói, chư vị huynh đệ không cần khách khí, cứ việc uống rượu. Ta hôm nay tới đây là tới đại biểu lang gia căn cứ thành phố tuyên bố. Ngày mai sẽ là khảo hạch ngày. Lại đến khảo hạch ngày. Đó chính là đi săn thi đấu hợp lại thôi. Có người ồn ào lên. Cũng rõ ràng khảo hạch ngày đại biểu cái gì. Thành phố lang gia tất cả võ tu cũng sẽ xuất động đi ra ngoài tác chiến. Săn giết yêu thú. Trực tiếp nhất mục đích chính là suy yếu yêu thú số lượng. Nếu không cùng yêu thú số lượng nhiều đứng lên, một khi bùng nổ thú triều, đến lúc đó thành phố lang gia bị công phá cũng không phục tồn tại. Không bị công phá cũng cần bỏ ra thương vong khổng lồ. Mỗi một lần thú triều đều là tai nạn. Vì thế, khảo hạch ngày còn là mỗi người chứng minh mình thời điểm. Hàng năm cái loại này khảo hạch ngày đều sẽ có vô số xuất sắc chiến sĩ ra mặt. Đạt được huy chương, đạt được thành phố lang gia quan phương thế lực lang gia các đồng ý. Trao tặng chiến sĩ huy chương. Cái loại này quang vinh chỉ có lang gia các có thể trao tặng. Hạ Vũ thần giác vi kiều. Dù sao thiên giới bên kia trong vòng 3 năm rưỡi, kỳ tài phủ khảo hạch sẽ không kết thúc. Ở cố hương của mình trái đất lối đánh một tí thời gian vậy rất tốt. Cái này cái gọi là khảo hạch. Đi tham gia náo nhiệt cũng tốt. Thiếu niên Vũ ở tiên giới đột phá tiên đế sau đó chính là đại biểu xích diễm quân lần nữa chấn nhiếp tiên giới các tộc thực lực tốt thời điểm. Dẫu sao Hạ Vũ vị này xích diễm quân chủ đã biến mất rất nhiều năm. Đều nói hắn đi địa phương thần bí, mà nay thiếu niên Vũ thân làm tiên đế chấn nhiếp vạn tộc là không về được. Tiểu bảo thật vất vả có thể chạy ra ngoài chơi, giống như một nhỏ người điên mang chứng lưu manh chạy tán loạn khắp nơi. Đại bảo không biết làm sao đồng hành, tiểu bảo cái này tiểu cơ linh quỷ, cũng sẽ không gây họa. Hắn cũng không ngốc, biết mẫu thân mình lợi hại, muốn xem mình chỉ cần trong nhất niệm sự việc. Hắn bên ngoài chơi, Lâm Đình Hàm không lên tiếng. Rõ ràng cho thấy ngầm cho phép tiểu bảo đi ra ngoài giải buồn chơi đùa. Dẫu sao còn là một đứa nhỏ, có đại bảo nhìn cũng sẽ không xuất hiện cái gì bất ngờ. Ngày thứ hai, thành phố lang gia khảo hạch chính thức bắt đầu. Thành phố bên ngoài tụ tập hàng loạt tu sĩ, còn có chở đầy đạn dược người bình thường. Rõ ràng cũng phải thừa dịp này cơ hội mò một cái. Dẫu sao có như thế nhiều đồng loại cường giả hộ giá hộ tống, bọn họ gặp phải nguy hiểm nói không chừng cũng có thể cầu cứu, có người sẽ giúp một cái. Hơn nữa săn giết yêu thú, đạt được lang gia các huy chương, có thể nói là một bước lên trời. Bởi vì lang gia các sẽ cho dư phúc lợi và địa vị, càng sẽ phải chịu bên trong thành cục diện kính ngưỡng. Hạ Vũ xuất hiện ở trên tường thành, bạch bào múa, nhìn chung quanh sinh linh, ước chừng vượt qua 300.000 người. Số lượng này nhìn qua rất nhiều, nhưng là phải biết đây là thành phố lang gia chung quanh 500 dặm bên trong tất cả tinh nhuệ à. Đặt ở Hạ Vũ mới vừa hạ trên núi Long Hổ thời điểm. Một cái phổ thông thành phố bên trong đều có trên 1 triệu thường nhân khẩu ở. Hôm nay khảo hạch ngày, không chỉ là võ tu. Còn có quân đội chiến sĩ, bọn họ vậy sẽ tham dự đi săn. Còn có quân đội tướng sĩ, cộng thêm lang gia các tưởng thưởng, đồng thời khen thưởng rất mê người. Chủ trì khảo hạch chính là quân đội, lang gia các chính là quân đội. Một người người mặc giáp đỏ thanh niên, đầu đầy tóc đỏ, xuất hiện giữa sân, một đầu màu đỏ bốn móng nhỏ hồng long ký hiệu xuất hiện ở trước ngực hắn. Không nghi ngờ chút nào, cấp S chiến thần, Đổng Huyền Lô, thành phố Lang Gia, căn cứ thành phố thần bảo hộ, phổ thông chiến thần đều là hắn huy hạ chiến sĩ dưới quyền. Lại là Lang Gia các chủ, thành phố Lang Gia lão đại. Thanh âm hắn như chuông lớn, hét lớn, hôm nay lại là ta thành phố Lang Gia khảo hạch ngày. Ta không thích nói nhảm, đi ra ngoài săn giết yêu thú, chứng minh giá trị của ngươi, mang về yêu thú thi thể, thuộc về chiến công của các ngươi. Ta Lang Gia các vĩnh cửu tái nhập sử sách, vì gia viên mà chiến, vì gia viên mà chiến. Người phía dưới nhóm xuất hiện tiếng giống giận, sau đó là bắt đầu. Hàng loạt nhân viên tràn vào bên ngoài, chu vi tất cả khu vực đều là bọn họ đi săn địa bàn. Nhưng mà vùng lân cận, một vị tiểu mạch sắc da cô gái, người mặc áo giáp, tay cầm trường kiếm ba thước, đi tới ngưng tiếng nói, tiểu huynh đệ ta xem ngươi một người, gia nhập tiểu đội chúng ta như thế nào? Hoàng tỷ, thằng nhóc này nhìn qua gầy yếu, đi theo chúng ta biết hay không kéo chân sau à? Một vị lưng hùng vai gấu người đàn ông đi tới bất mãn nói. Bọn họ tiểu đội, tổng cộng 6 người, còn thiếu một cái liền đầy. Cô gái Hoàng Linh và người đàn ông Hùng Nhị, hợp tác qua rất nhiều lần, là tiểu đội thường trú nhân viên. Ngoài ra 4 người đều là tạm thời thành lập, có giỏi dùng song đao cổ môn, cổ lực 2 huynh đệ. Còn có một người thân cao 2,3 mét, cự nhân cao lâm. Trên mình quấn vòng quanh màu vàng kim dây đạn, tay cầm một cái 6 quản hỏa thần pháo, cả người hết sức sinh mãnh. Còn có người mặc quần áo đen, che kín nửa gò má tần lộ, trên mình cõng một cái đường kính lớn súng bắn tỉa. Bọn họ tổng cộng 6 người, trên y phục đều có màu đen tiểu long ký hiệu, bụng có một cái móng hoặc là 2 cái móng. Hoàng Linh áo giáp trên có hình rồng ký hiệu, có 3 cái móng vuốt. Hắc Long đại biểu chiến sĩ cấp luyện khí kỳ thực lực, mà Hoàng Linh 3 cái móng rõ ràng cho thấy cấp A chiến sĩ. 6 người trong đó là thuộc nàng thực lực cao nhất. Hoàng Linh cau mày, bản năng cảm thấy Hạ Vũ thật không đơn giản, cho nên tới đây đáp lời dò xét một tí. Kết quả Hạ Vũ nhìn về phía bọn họ, cười nhạt nói, được a, ta trước ở nhà rất ít đi ra. Bất quá không cần lo lắng, ta cũng có chiến sĩ cấp thực lực. Các người xem, Hạ Vũ khẽ mỉm cười, lộ ra một chút thực lực. Trong ngón tay xuất hiện một chút kiếm khí, tùy tiện vạch qua trước mặt tường thành, như cắt đậu hũ vậy. Hùng Nhị cả kinh nói, kiếm khí, ngươi là kiếm tu, trời ạ, được lợi lớn. Cao Lâm cũng là kinh thanh nói, rất hiển nhiên, kiếm tu lực công kích được gọi là tu sĩ thứ nhất. Tính cách như lợi kiếm vậy, cô lạnh sắc bén, rất không hợp quần, vậy đều là một người hành động, căn bản không tiếp nhận họp thành đội mời. Nhưng mà hiện tại, Hạ Vũ đột nhiên gia nhập bọn họ, không người cự tuyệt. Hoàng Linh cầm ra bản đồ, lái một chiếc cũ nát xe xốp, đi tới một mảng lớn cũ nát kiến trúc khu. Nơi này trước kia là một thành phố, tên là Trời Thủy Thị, mà nay đã sớm tàn tạ. Nhà chọc trời trở thành yêu thú xào huyệt, thường xuyên thành công nhóm kết đội yêu thú ở bên trong đi lang thang. Hoàng Linh tiến vào một cái vắng vẻ cao lầu tầng chót. Tầng 36 chỗ cao nhất, đủ nhìn xuống phía dưới một mảnh khu vực rất lớn. Hạ Vũ bên ngoài bề ngoài rừng rưng, hiển nhiên trong nhất niệm liền có thể biết chung quanh tình trạng. Hoàng Linh nhìn phía dưới, cách đó không xa lắc lư một đầu màu đen heo rừng. Răng nanh có chừng 3 mét dài, thân thể to lớn, một cấp cao cấp yêu thú, hắc yêu heo. Đây đối với bọn họ cái này tinh anh tiểu đội, hoàn toàn không có bất kỳ áp lực. Tần Lộ một súng giải quyết, cổ môn đi xuống nhanh chóng mổ xẻ, đem vật có giá trị toàn bộ mang đi. không bao lâu liền hấp dẫn tới đây một đám màu vàng cự lang. Số lượng nhiều đạt 30 đầu, rõ ràng không chọc nổi. Hoàng Linh ở phía trên ngưng tiếng nói, quy vừa cũ, Tần Lộ một phát súng lấy mạng, cầm 80%, Tần Lộ bất chấp nguy hiểm ra đi thu thập tàn cuộc cầm Liên Thành. Còn lại Liên Thành chúng ta 5 cái người chia đều. Không dị nghị, có thể, Tần Lộ biết quy củ, gật đầu không có bất kỳ ý kiến. Hắn rất rõ ràng đoàn thể tầm quan trọng, nếu như liền chính hắn, coi như ám sát chết hắc yêu heo, rất có thể không kịp rõ ràng bào liền đưa tới bầy sói. Đến lúc đó vây hắn lại chính là chết. Hạ Vũ ở bên cạnh không nói lời nào, cũng không phát biểu ý kiến. Cao Lâm đột nhiên nói, Hoàng tỷ ngươi xem, có một đầu gấu trắng, khá lắm, tầm vóc thật lớn, hẳn là cấp 2 sơ cấp yêu thú, có làm hay không? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https://tiuyencv.com/titan-cung-nối-cung-nối-si-ng-nối-vuong-gạch-chéo một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.